Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Gặp lại. Hoa hơn một giờ, tự nhiên mới nhớ kỹ trên vách đá bộ này. Không lưu loát buồn tẻ trong thiên thư cho. Toàn bộ ghi vào trong đầu. Không chín muồi ghi lại mặt thiên thư nội dung bên trong. Tự nhiên phát hiện mình đối với thái cực huyền thanh đạo lĩnh ngộ. Giống như lại làm sâu sắc một chút. Cũng không biết có phải hay không là chính mình ảo giác. Tự nhiên thu tầm mắt lại. Lấy lại tinh thần. Liền phát hiện một bên Trương Tiểu Phàm. Chẳng biết lúc nào cũng tỉnh táo lại. Thấy mình nhìn hắn. Đối với mình đáp lại mỉm cười. Đối với Chu Tiên bên trong nhân vật chính. Tự nhiên khẽ gật đầu. Xem như đáp lại đối phương. Từ sư đệ. Không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này a. Trương Tiểu Phàm hướng tự nhiên hơi co quắp hỏi. Tự nhiên nhập môn so với hắn muộn. Nhưng là tu vi cao hơn hắn quá nhiều. Cho nên gọi tự nhiên sư đệ. Cái này khiến Trương Tiểu Phàm nội tâm có chút tâm thần bất định. Nghe lục sư tỷ nói các ngươi tại Vạn Bức hang động gặp phải ma giáo mọi người. Phân tán ra đến. Cho nên ta đặc biệt đến tìm kiếm các ngươi. Tự nhiên nói ra. Đa tạ từ sư đệ. Ta không có chuyện. Chỉ bất quá không biết Tề Hạo sư huynh hiện tại ở đâu. Trương Tiểu Phàm gặp tự nhiên bình dị gần gũi. Không khỏi buông lỏng một hơi. Âm thầm nghĩ tới. Cái này chậm tiến môn sư đệ tuy nhiên thiên tư cao. Nhưng lại không kiêu ngạo. Mà lại cũng không hề dùng thành kiến nhìn hắn cái thiên phú này không tốt sư huynh. Đến là có thể thâm giao. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Người vậy mà gọi hắn sư đệ, bên cạnh đột nhiên truyền đến thật không thể tin thanh âm. Nguyên lai là Bích Giao đang nói chuyện. Nàng lúc trước lĩnh giáo qua tự nhiên tu vi. Đối phương tu vi thâm hậu vô cùng. Muốn đến hẳn là thanh vân môn kiệt xuất nhất đệ tử. Lại không nghĩ rằng, lại là Trương Tiểu Phàm sư đệ. Cũng đã nói lên, đối phương so Trương Tiểu Phàm vào cửa muộn, thế nhưng là tu vi lại cao hơn Trương Tiểu Phàm ra quá nhiều. Khụ khụ, từ sư đệ là trưởng môn ái đồ, nhập môn hơn 2 năm, liền đã tu luyện tới thượng thanh cảnh, Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh hơi hơi xấu hổ giải thích một câu, Bích Giao vừa mới câu nói kia ẩn ý tứ, Trương Tiểu Phàm làm sao từng nghe không hiểu. Không phải liền là ám chỉ chính mình tu vi thấp à. Bất quá may ra, hắn tại thanh vân môn bên trong, thường xuyên bị nghiêm khắc thích sĩ diện sư phụ của trách. Đối với Bích Giao kỳ quái thần sắc, đến là không có quá để ở trong lòng. Cái gì, nhập môn mới hơn 2 năm, liền đã thượng thanh cảnh, Bích Giao nghe đến Trương Tiểu Phàm lời nói. Thân thể mềm mại rõ ràng rung động một cái. Dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn lấy tự nhiên. Thật giống như nhìn một cái quái vật một dạng. Nàng biết thanh vân môn tu luyện đẳng cấp. Thượng thanh cảnh tu vi tại cao thâm một chút. Thì tương đương với quỷ vương tông thánh sứ cấp bậc. Một cái nhập môn mới hơn 2 năm. Tu vi thì tương đương với thánh sứ cấp bậc. Đối phương là yêu nghiệt à. Này nhân nhật hậu nhất định là bọn họ ma giáo đại địch. Bích Giao ánh mắt biến ảo không ngừng. Muốn đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước. Lại phát hiện mình căn bản không phải cái sau đối thủ. Chỉ có thể đem ý nghĩ này áp ở trong lòng. Chỉ bất quá linh động trong đôi mắt. Đối tự nhiên xuất hiện nồng đậm kiêng kỵ. Khụ khụ, Trương Sư Huynh, nàng là ma giáo người. Ngươi làm sao có thể đem ta sự tình, nói cho ma giáo người đâu, giờ phút này, tự nhiên nhịn không được nói ra. Cái này Trương Tiểu Phàm, tâm cơ cũng quá không sâu a, lại đem chính mình tu vi nói ra, còn nói mình nhập môn chỉ có hơn 2 năm. Đây không phải cho mình trêu chọc nguy hiểm không, vốn đến chính mình chỉ muốn an an tĩnh tĩnh phát dục. Thế nhưng là nếu như Bích Giao đem chính mình sự tình truyền về ma giáo, đoán chừng chính mình sẽ trở thành ma giáo cái đinh trong mắt. Vô luận đi đến nơi nào, đều gặp được ma giáo ám sát, trừ phi mình có thể một mực trốn ở Thanh Vân Môn bị ổi phát dục. Nếu không phải mình biết Trương Tiểu Phàm là không có gì tâm cơ người, tự nhiên đều sẽ coi là Trương Tiểu Phàm là bởi vì đố kỵ chính mình, đem chính mình sự tình toàn bộ đỡ ra. Trương Tiểu Phàm nghe đến tự nhiên mang theo trách cứ lời nói, lại nhìn xem bên cạnh cô gái áo lam, nhất thời nghĩ rõ ràng sự tình tầm quan trọng, biến sắc, xấu hổ nói ra, từ sư đệ, ta không nên đem ngươi sự tình nói ra. Có điều, vị này Bích Giao tiểu thư là người tốt, hẳn là sẽ không đem ngươi sự tình nói ra, đón đến. Trương Tiểu Phàm nhịn không được bổ sung một câu, ha ha ha, ta là người tốt. Bích Giao nghe đến Trương Tiểu Phàm lời nói, ở nơi đó che miệng mềm mại cười rộ lên. Trương Tiểu Phàm nghe đến Bích Giao lời nói, nhất thời sắc mặt đỏ lên, tính toán, tự nhiên khoát khoát tay, một bộ không ngại bộ dáng. Trương Sư Huynh, ngươi là muốn cùng ta cùng một chỗ rời đi, vẫn là tại nơi này cùng vị tiểu thư này cùng một chỗ, tự nhiên hỏi. Ta đi cùng ngươi đi. Trương Tiểu Phàm vội vàng nói, chúng ta đi thôi. Tự nhiên gật gật đầu, trực tiếp thẳng rời đi nơi này. Mà Trương Tiểu Phàm nhìn một chút Bích Giao, cũng theo tự nhiên rời đi. Bích Giao nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, khuôn mặt hơi có vẻ ngưng trọng, theo Tích Huyết Động đi ra. Hai người một mực đường cũ trở về. Trương Tiểu Phàm bất chợt tới nhưng nói ra, từ sư đệ, ta cùng vừa mới vị tiểu thư kia không có quan hệ. Tự nhiên nhìn Trương Tiểu Phàm liếc một chút, liền biết trong lòng đối phương suy nghĩ, sợ hãi chính mình nghĩ lầm hắn cùng ma giáo người có quan hệ. Sau đó báo cáo, tự nhiên mỉm cười nói, ta cũng không phải loại kia lắm miệng người. Trương Tiểu Phàm nhìn tự nhiên liếc một chút, không có đang nói cái gì. Hai người đi ngang qua cái kia tụ tập đầy ắp lít nhà lít nhít âm linh địa phương. Ngự kiếm đằng không bay lên, sau đó bay đến Tử Linh Uyên phía trên. Theo sau phát hiện Lục Tuyết Kỳ đang đứng đang điêu khắc Tử Linh Uyên cự thạch bên cạnh chờ lấy. Có lẽ nghe thấy động tĩnh, Lục Tuyết Kỳ xoay đầu lại, liền phát hiện tự nhiên cùng Trương Tiểu Phàm từ phía dưới bay lên. Tuyệt mỹ khuôn mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Từ sư đệ, Trương sư đệ, các ngươi không có việc gì quá tốt, Lục Tuyết Kỳ cao hứng nói ra. Lục sư tỷ, để ngươi lo lắng, Trương Tiểu Phàm nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ nói ra. Đón đến, Lục Tuyết Kỳ nói ra, chúng ta bây giờ đầu tiên quan trọng là tìm tới Tề Hạo sư huynh. Trương Tiểu Phàm nói ra, ngày đó chúng ta gặp phải ma giáo yêu nhân, ta bị cự lực đẩy tới Tử Linh Uyên, nhưng là Tề Hạo sư huynh lại không có, lấy lục hợp kính đánh lui một cái ma giáo yêu nhân. Theo khác thông đạo rời đi, hẳn là còn ở lòng núi này bên trong. Chúng ta đi thôi, rời đi trước vạn bức hang động, tự nhiên từ tốn nói. Tề Hạo sư huynh thực lực cao cường, có hàn băng kiếm cùng lục hợp kính hai loại chí bảo. Đối phó ma giáo yêu nhân cần phải không có vấn đề gì. Cái này vạn bức hang động bên trong cửa động răng khắp nơi, thông đạo đông đảo, rất dễ dàng mất phương hướng trong này, đón đến. Tự nhiên lại bổ sung một câu. Tốt, vậy chúng ta đi ra ngoài trước, đối với tự nhiên đề nghị. Hai người trầm ngâm một hồi, liền đồng ý xuống tới, theo nguyên lai đường trở về, trọn vẹn hoa hơn nửa giờ, mới đi ra khỏi vạn bức hang động. Ra động trong nháy mắt, cảm nhận được nóng rực quang mang, ánh sáng mặt trời nghiêng vẩy lên người, để ba người đều cảm giác được ấm áp. Các vị thí chủ, nhìn thấy các ngươi theo vạn bức hang động đi ra, tiểu tăng cũng yên lòng. A-di-đà Phật. Bên cạnh truyền đến một tiếng niệm Phật. Ba người ghé mắt nhìn qua, chỉ gặp bọn họ cách đó không xa, đứng đấy bốn người, bên trong hai cái là hòa thượng, đều phi thường trẻ tuổi, một tên hòa thượng dáng người khôi ngô, một cái vóc người gầy gò. Nói chuyện chính là dáng người gầy gò hòa thượng. Hai người khác là một nam một nữ, nam anh tuấn, nữ kiều diễm, đứng chung một chỗ vô cùng xứng, như là kim đồng ngọc nữ đồng dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.